Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 0579, chương xảo trá âm mưu. Dũng khí thiên sứ hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương lý do thoái thác, từ thủy thần. Bà Đặc Lai trong tay đánh cắp hắn yêu mến nhất, sợ hãi thán phục trường cung cũng không dễ dàng. Nếu như nói ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ta tuyệt không tin. Hiện tại không có chứng cứ, chờ ta tìm được hung thủ giết người cùng chứng cứ, đến lúc đó hội bái phỏng ngươi. Thật là một cái chán ghét gia hỏa, tựa như là một cái cao ngạo gà trống một dạng, làm cho người bực bội. Thủy thần Ba Đặc Lai oán thầm, mang trên mặt nụ cười, giải thích nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể nhanh lên bắt lấy những cái kia hung thủ giết người. Đưa ta công đạo, ngươi tới làm cái gì? Dũng khí thiên sứ thu hồi vũ khí, quay người tiến nhập cung điện của mình bên trong, ngồi xuống tại cự bàn tròn lớn một bên khác trên chỗ ngồi. Bà Đặc Lai theo vào đến đồng dạng ngồi ở bàn tròn trên chỗ ngồi. Nhún nhún vai, có chút nhàm chán, muốn tìm người tâm sự. Dũng khí thiên sứ trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Hắn đem trường thương ném cho thủy thần, tới đi, chúng ta đánh một trận. Sau bất luận cái gì trò chơi đều thú vị, Better Life cũng sẽ không cùng cái tên điên này đại chiến. Khoát khoát tay, không không không, ta sẽ không là đối thủ của ngươi. Như thế không có chút ý nghĩa nào, không bằng chúng ta qua thưởng thưởng hoa. Nghe nói mỹ thần nơi đó trồng mới violet, dũng khí thiên sứ lạnh hừ một tiếng, nếu như ngươi tìm ta ngắm hoa, mời rời đi ta địa phương, ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trừ phi ngươi nguyện ý đánh với ta một khung. Bà Đặc Lai biết đối phương sẽ nói như vậy, cái này mãng phu chỉ biết đánh nhau, tất cả mọi người biết, con ngươi đảo một vòng. Hắn bỗng nhiên sách nói, thiên đường duy nhất có thể chiến thắng ngươi người nếu như còn ở đó nhất định sẽ cùng ngươi đánh một trầu, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chiến thắng. Dũng khí thiên sứ thần sắc khó coi, nếu như ngươi là đến khiêu khích ta, lâu như vậy thống khoái cùng ta đánh một trầu, nếu không đừng nói ngồi châm chọc dèm pha ta, thiên đường không có người nào là đối thủ của ta. Tất cả mọi người biết. Bà Đặc Lai ngón tay ở trên bàn đánh, nâng lên tên của một người, đó là hiện tại. Trước kia ta câu nói này có thể không có bất cứ vấn đề gì. Năm vị đại thiên sứ, trừ ngươi ở ngoài, còn lại ba người cùng ngươi thế lực ngang nhau. Chỉ có chính nghĩa thiên sứ xa xa cao hơn các ngươi một mảng lớn. Dũng khí thiên sứ bị chọc giận, đứng dậy một thanh trường kích thình lình nắm trong tay. Trường kích chỉ Ba Đặc Lai ở ngực, khiêu khích ta hậu quả cùng đại giới là cái gì ngươi biết? Khác tại ta chỗ này nhấc lên đại thiên sứ bên trong phản đồ. Hắn là chúng ta đại thiên sứ bên trong sỉ nhục, không xứng cùng ta giao phong. Xứng hay không là một chuyện, về phần thực lực mạnh yếu đó là một chuyện khác. Ba Đặc Lai nhỏ giọng lầm bầm, vừa lúc đầy đủ làm cho đối phương nghe thấy. Dũng khí thiên sứ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn tương đương minh bạch. Phán ra thiên đường chính nghĩa thiên sứ Vermalen tại trên thực lực hoàn toàn chính xác siêu vượt. Bọn họ còn lại bốn người, lúc trước bọn họ đã từng đọ sức qua. Hắn tại Vermalen trước mặt thất bại thảm hại, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như bây giờ chính nghĩa thiên sứ vẫn còn, hắn vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại đối phương phía dưới. Bà Đặc Lai do dự một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói tên kia thực sự lên thiên đường người trẻ tuổi mang đến một người. Người nhất định nghĩ không ra, Vermalen người kế nhiệm Cybertron, mới chính nghĩa thiên sứ. Dũng khí thiên sứ bị sợ ngây người, kinh ngạc nhìn lấy Ba Đặc Lai, người không có gạt ta. Đương nhiên, ta vững tin, rất nhiều người đều biết, đã bị trừng phạt Tích Mông Lợi nói, bởi vì hắn gặp được cấp trên của mình, mới quyết định cho đi những tên kia. Dũng khí thiên sứ nắm trường kích cánh tay kia đang run rẩy. Bà Đặc Lai cúi đầu nhìn thoáng qua đồng dạng run rẩy trường kích Kích Phong, nếu như ngươi không tin ta có thể dẫn ngươi đi Tích Mông Lợi nơi đó chứng thực. Dũng khí thiên sứ cùng Ba Đặc Lai rời đi cung điện, tiến về thiên đường đại lao. Tích Mông Lợi đã bị giam giữ ở nơi đó, trong đại lao hắc ám như là địa ngục một dạng. Từ Tích Mông Lợi trong miệng nghe được tin tức xác thật, dũng khí thiên sứ trở nên không tự tin đứng lên. Ba Đặc Lai lúc này đến hỏa thượng Kiêu Du đắc ý nói ra, bây giờ nhìn thiên đường vẫn như cũ có người mạnh hơn ngươi, ngươi không thể không thừa nhận. Ba Đặc Lai, ngươi nhiều lần khiêu khích ta, ta không ngại trước cho ngươi chút giáo huấn. Tự ti nhượng dũng khí thiên sứ tương đương khó chịu, mà lại bị người luôn luôn đâm đau đớn cũng làm hắn tức giận hơn. Hét lớn, người kế nhiệm của hắn có thể không nhất định là đối thủ của ta, mà lại không có người hội thừa nhận hắn là thiên đường người. Hắn đã tự cam đọa lạc. Bà Đặc Lai xem thường, thật sự là hắn tự cam đọa lạc. Nhưng chúng thần chi phụ cũng không có thu hồi thần lực của hắn. Cái này mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ là thiên đường một viên. Không thừa nhận cũng không được. Dũng khí thiên sứ cực kỳ nổi nóng, như vậy ngươi bây giờ tìm tới hắn, ta muốn đánh với hắn một trận, chứng minh hắn vinh quang đã không hề. Tìm tới hắn không có khả năng, nhưng ta có những biện pháp khác để chứng minh thật sự là hắn mạnh mẽ hơn ngươi. Ba Đặc Lai quỷ dị cười một tiếng, đi theo ta. Hai người tới một mặt tường trước, mặt này tường tuyên khắc lấy thiên đường sở hữu thần tên, là thần tịch chứng minh tốt nhất. Phía trên có một cái tên bị xóa đi, lưu lại 10 phân rõ ràng dấu vết, còn có một đầu kẽ nứt, đó là chính nghĩa thiên sứ Vermalen lưu lại. Vermalen đọa lạc trước đó dùng chính nghĩa trường thương tự mình từ nơi này mặt trên tường xóa đi tên của mình, cùng sử dụng trường thương dung chuyển mặt này tường, những bức tường xuất hiện cực lớn kẽ nứt. Ngươi muốn ta làm cái gì? Khó đường Vermalen tránh ở chỗ này bức tường bên trong. Dũng khí thiên sứ bây giờ nói chuyện lực lượng không đủ, thanh âm có chút run rẩy. Bà Đặc Lai dùng ngón tay vuốt ve bức tường bị xóa đi tên, quay đầu cười nói, dĩ nhiên không phải, liên quan tới mặt này tường chúng ta đều biết. Vermalen xóa đi tên của mình, sau đó đánh rách tả tơi mặt này tường. Muốn chứng minh ngươi mạnh hơn hắn, ngươi liền phải dựa theo hắn làm như thế. Đương nhiên, không cần bôi qua tên của ngươi, chỉ cần ở chỗ này trên tường lưu lại một cái khe hở là đủ. Mặt này bức tường từ chúng thần chi phụ chế tạo thành, sử dụng thiên đường hy hữu nhất tinh thiết, đồng thời rót vào đại lượng thần lực. Bình thường người rất khó dung chuyển, chỉ cần ngươi có thể làm đến những cái này, ta liền thừa nhận ngươi so với Vermalen mạnh hơn. Công bình công chính, đầy đủ hợp lý, nếu không ngươi trong lòng ta vĩnh viễn so với hắn yếu nhược. Ba Đặc Lai vây quanh dũng khí thiên sứ, chứng minh cơ hội của ngươi tới, chỉ cần ngươi làm được, ta liền thừa nhận, hơn nữa còn có phong phú khen thưởng. Dũng khí thiên sứ không quan tâm khen thưởng, hắn chỉ muốn chứng minh mình bây giờ mới là thiên đường đệ nhất chiến thần. Tuy nhiên thiên đường sở hữu chiến thần, hắn thấy vậy chỉ bất quá là dính chúng thần chi phụ ánh sáng. Trong thiên đường ngoại trừ 5 vị đại thiên sứ bên ngoài, còn lại chủ thần đều là chúng thần chi vương con nối dõi. Huyết thống hoàn toàn chính xác chiếm rất lớn tiện nghi. Đi đến mặt này tường trước, khi hắn chuẩn bị động thủ thời gian, bị Ba Đặc Lai ngăn lại. Hắn có chút bất mãn, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý ngươi lời mới vừa nói? Ba Đặc Lai khoát tay, không, bất luận cái gì đổ ước đều phải tăng thêm tiền đặt cược mới có thể biến càng thêm có thú. Đã ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, như vậy ngươi cũng phải lấy ra chút cái gì. Dũng khí thiên sứ do dự một chút, ta có thể cho ngươi vô số bảo tàng. ta đối những vật kia không có hứng thú, mà bỏ tiền đánh cược rõ ràng không đủ lớn. Nếu như ngươi làm được, ta chẳng những thừa nhận ngươi là đệ nhất chiến thần, mà lại có thể cho ngươi viên này Minh Châu. Hắn từ chính mình vương quan tháo xuống một khỏa Minh Châu, bỏ vào Dũng Khí Thiên Sứ trước mặt, mà ngươi thua, đương nhiên cũng phải xuất ra đồng giá đồ vật. Chủ thần vương quan Minh Châu là thân phận đại biểu, hoàn toàn chính xác tương đương quý giá. Dũng Khí Thiên Sứ không nghĩ tới Ba Đặc Lai sẽ vì trận này đổ ước tăng giá cả quý giá như thế thẻ đánh bạc, đồng thời cái này cũng càng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Đối phương dùng vật quý giá như vậy tới làm xem như thẻ đánh bạc, rõ ràng là chắc chắn hắn làm không được. Hắn đưa tay tháo xuống chính mình vương quan, đặt ở Ba Đặc Lai trong tay, ta sẽ chứng minh ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Ba Đặc Lai bưng lấy vương quan, chờ một chút, ta phải thối lui đến khoảng cách an toàn. Hắn quay người chạy tới chỗ xa vô cùng, sau khi đứng vững, gật gật đầu, lòng háo thắng cực mạnh Dũng Khí Thiên Sứ. Bất quá chỉ là đứa bé mà thôi, rất dễ dàng mắc lừa bị lừa gạt. Dũng Khí Thiên Sứ ngưng tụ lực lượng, trường kích rung động, khắp nơi đồng thời đi theo rung động, toàn bộ thiên đường cũng bắt đầu lay động. Lực lượng của hắn đến từ Dũng Khí Vô Tận, quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ, toàn bộ tiến nhập trường kích trong. Trường kích tráng kiện, thân thể của hắn đồng dạng biến cực kỳ to lớn, làm tất cả quang mang toàn bộ tràn vào ở trong tay trường kích. Dũng Khí Thiên Sứ hóa thành một đạo quang trụ trùng kích cái này mặt bức tường. Bức tường oanh minh không ngớt, run không ngừng, Ba Đặc Lai gần như sắp muốn cười điên rồi. Hắn biết năm đó nội tình, mặt này bức tường hội tụ chúng thần chi phụ thần lực. Thần lực căn bản là không có cách phá hư, mà chính nghĩa thiên sứ có thể làm đến cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ. Đương nhiên, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất cường đại, so trước mắt Dũng Khí Thiên Sứ phải cường đại hơn. Trên thực tế là bởi vì cái này đem vũ khí năm đại thiên sứ trong, chỉ có chính nghĩa thiên sứ vũ khí cũng không phải là từ đoán tạo chi thần Louis chú tạo, mà chết đi từ ở tạo hóa ban ơn. Cùng ngày đường chúng thần phạm sai lầm thời điểm, dù sao cũng phải có người trừng phạt, nhất là chúng thần chi phủ, cho nên tạo hóa lưu lại một thanh trường thương. Bệnh này trường thương ban cho chính nghĩa thiên sứ, chuôi này trường thương có thể hữu hiệu khắc chế chúng thần chi phụ thần lực. Đương nhiên có thể ở chỗ này bức tường lưu lại khe hở, thậm chí phá hủy mặt này tường cũng dễ như trở bàn tay. Không lâu sau đó trùng kích kết thúc, Dũng Khí Thiên Sứ khôi phục thân hình, quỳ một chân trên đất, đầu đầy mồ hôi, trong tay trường kích xuất hiện một số kẽ nứt, miệng lớn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trước mặt bức tường, vẫn như cũ chỉ có cái này một cái khe. Nhưng là hắn trùng kích cũng xuất hiện một điểm vết nứt. Tuy nhiên cùng khe hở khoảng cách vẫn kém rất xa. Tóm lại liền mục đích tình hình trước mắt xem ra hắn đã thua. Thua không chút huyền niệm. Chính nghĩa thiên sứ đối mặt này bức tường tạo thành thương tổn hắn vô pháp siêu việt. Cảm giác bị thất bại làm hắn cảm thấy có chút thẹn thùng. Ba Đặc Lai nói không sai. Thủy chung có người mạnh hơn hắn. Liền xem như biến mất đồng bạn một trong đều còn mạnh hơn hắn một điểm. Năm đại thiên sứ, bây giờ còn có ba người. Chính nghĩa thiên sứ rơi vào nhân gian, còn có một tên không thấy tăm hơi, tựa như là theo thiên đường biến mất. Đó là bởi vì cùng chúng thần sinh ra khác nhau về sau, hẳn là cũng rời đi thiên đường. Ba Đặc Lai đắc ý đi lên trước, dùng ngón tay vuốt ve bức tường. Khẽ hở thật lớn, một bên có một ít cái khe nhỏ. Trong lòng của hắn chấn kinh, cái tên điên này mặc dù không có tạo thành khẽ hở thật lớn, nhưng cũng lưu lại yếu ớt tiểu vết rách, đã tương đương không đơn giản, mà lại bằng vào là tự thân thực lực, không có tạo hóa thần khí gia trì, nhưng bây giờ hắn đã thắng được. Có đôi khi dù sao cũng phải làm dáng một chút. Thủy thần đưa tay đem dũng khí thiên sứ dìu dắt đứng lên. Ra vẻ kinh ngạc nói, thực lực của ngươi đã tiếp cận thiên đường phản đồ. Về sau ngươi nhất định có thể siêu việt hắn. Dũng khí thiên sứ đẩy ra Ba Đặc Lai cái tay kia đứng. Người lên, thần sắc thất lạc, không, ta cùng hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Thật sự là hắn còn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Ta nhận thua, ngươi nói không sai, không cần thiết an ủi ta. Ba Đặc Lai nhìn thoáng qua trong tay vương quan, đem vương quan trả lại, vừa rồi đây chẳng qua là cái trò đùa mà thôi. Ngươi không cần coi là thật, hiện tại cái này mai vương quan trả lại cho ngươi, ta thua liền phải tiếp nhận thua về sau đại, giới cùng trừng phạt, chúng ta trước đó ước định cẩn thận, vương quan ngươi có thể tùy ý xử trí. Ta có thể thua, nhưng tuyệt không tiếp thụ cúi đầu. Dũng khí thiên sứ quay người rời đi, nhìn lấy bóng lưng biến mất. Thủy thần Ba Đặc Lai gần như sắp muốn cười nằm trên mặt đất. Hắn thỏa thích đùa cợt lấy thất bại giả, thật sự là con trùng đáng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.